Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, sư vương thành chủ, dạng này so căn bản so không ra cái gì, muốn chúng ta so tài lực, đầy đủ mua bên dưới không biết bao nhiêu những này đồ vật. Tin tưởng bà cả con đường mua bên dưới cũng không thành vấn đề. Bằng Trình không có đồng ý, bọn hắn căn bản không có tất yếu như thế so. Cái này đồ vật đối với hắn mà nói cũng không phải nhất định. Chỉ là vừa lúc mà gặp đụng tới mà thôi. Những này tu luyện cần thiết, gia tộc đều sẽ cho hắn cung cấp. Cũng đối với, bất quá, vừa rồi Tàn Ngọc Diệp hành vi, ta cần các ngươi cho ra một cái bàn giao. Kỳ Dạ cũng chỉ là nói một chút. Hắn cũng biết rõ làm như vậy không thực tế. Cho, đây là một thổ linh ngọc dịch. Liền đưa cho Long huynh đệ xem như bồi tội. Bằng Trình liếc xéo Long Tinh Ngân một chút. Hắn biết rõ cái này sự tình nhất định phải xuất ra một cái thuyết pháp. Sau đó từ không nang bên trong lấy ra bình này ngọc dịch. Nguyên lai Trình huynh còn có loại này tốt đồ vật. Đã như vậy vậy cái này sự kiện coi như xong. Kỳ Dạ tiếp nhận thổ linh ngọc dịch. Đem hắn đưa cho Long Tinh Ngân. Cái này đồ vật đối với Long Tinh Ngân tới nói. Vẫn tương đối thích hợp, nghĩ đến lấy tình huống của ngươi, căn bản cũng không cần vì cái này quan tâm, làm gì ở chỗ này cùng chúng ta tranh đoạt cái này đây. Các ngươi thật giống như cũng không cần đi, Kỳ Lân Sơn hẳn là sẽ không nghèo đến loại tình trạng này đi. Chúng ta chỉ là không muốn một mực, nhìn lấy gia tộc, muốn chính mình mua chút đồ vật, huống chi, cái này vẫn là chúng ta phát hiện trước. Ta và các ngươi đồng dạng, cũng không muốn một mực dựa vào gia tộc. Cái này tha thứ ta không thể muốn cho. Lại nói các ngươi hẳn là dùng ngọc dịch mới đúng. Cái này hẳn là còn không đạt tiêu chuẩn đi. Đã dạng này, vậy thì làm qua một trận. Nói Kỳ Dạ mấy người nhao nhao tiến về phía trước một bước. Trên thân khí thế nhảy lên tới cực điểm. Bằng Trình mấy người cũng không cam chịu yếu thế. Nhao nhao tiến lên một bước. Một đạo không hề yếu khí thế đối với đứng mà đi. Ngay tại mấy người ở chỗ này giằng co, khí thế đã tích tụ đến đỉnh điểm. Theo lúc chuẩn bị bạo phát thời điểm, một thanh âm cắt ngang chúng người tâm tư, hừ lạnh một tiếng, nhao nhao ngừng tay tới. Mấy vị, đây là phát sinh cái gì? Nghe nói các ngươi muốn ở chỗ này gây sự. Nơi này là Sư Vương Thành. Trước cho bổn vương một cái thuyết pháp đi. Một cái dáng người khôi ngô trung niên nam tử, xuất lĩnh lấy một đám hộ vệ đem mọi người bao vây lại. Thế nào, La Sâm cách tộc trưởng, ngươi là muốn đem chúng ta đều bắt lại sao? Bằng Trình nhận biết người này chính là Sư Vương tộc tộc trưởng La Sâm cách. Là tòa này Sư Vương thành thành chủ. Long Tinh Ngân thấp mắt quét qua, phát hiện hắn vậy mà nhận biết người này. Người này chính là ban đầu ở Thiên Yêu Sâm Chu đuổi giết hắn cái kia. Là La Thi Ý cha. Nguyên lai là Bằng Trình thánh tử. Còn có Tàn Ngọc Diệp. Hồ Mị Nhi cùng Bạch Oánh Tuyết. Chỉ là các ngươi mấy người ở chỗ này làm gì a? Khó nói vừa rồi tại nơi này đánh nhau người là các ngươi. La Sâm cách nhìn lấy trước mặt mấy người. Không khỏi cảm giác có chút khó khăn. Nếu là người bình thường. Liền trực tiếp bắt lại được rồi. Thế nhưng là mấy người bọn hắn địa vị quá mức đặc thù. Hắn cũng có rất lớn bận tâm. Không biết thành chủ có cái gì có đúng không? Đem chúng ta vây quanh. Chẳng lẽ là muốn đối với chúng ta động thủ? Tàn Ngọc Diệp trầm giọng nói. Tuy nhiên các ngươi thân phận không thấp. Nhưng là tại loại này địa phương nháo sự. Tựa hồ cũng không được đi. Còn mời các vị cho bổn vương một cái bàn giao. Tuy nhiên có chút bận tâm mấy người thân phận, nhưng là hắn thân là tộc trưởng, cũng sẽ không đối bọn hắn có cái gì e ngại. Chúng ta chỉ là ở chỗ này, thử một chút cái này binh khí tốt xấu, mới đưa tới một cỗ ba động. Hồ Mị Nhi linh cơ nhất động, thuận miệng nói rằng, nên biết rõ cái này quy tắc ngầm, là bọn hắn cũng không thể phá hư. Ồ, là thế này phải không? Hy vọng các ngươi tuân thủ cái này quy tắc. La Sâm cách cũng không có làm nhiều truy cứu. Những người này hắn cũng không muốn đắc tội. Cơ hồ cái này mỗi người tương lai đều sẽ so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Hắn nhưng không muốn đi đắc tội những ngày này mới. La Sâm cách phất phất tay, chuẩn bị rút lui, đột nhiên cảm giác được một cỗ quen thuộc khí tức. La Sâm cách sắc mặt đại biến, lại là cái kia cỗ giết hắn nhi tử hung thủ khí tức. La Sâm cách xoay người một cái, dùng sắc bén ánh mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân, cẩn thận cảm thụ một chút, sau cùng xác định Long Tinh Ngân thân phận, nhanh chân đi hướng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân xem xét đối phương ngừng lại, liền biết rõ không tốt. Làm La Sâm cách quay người nhìn lấy của hắn thời điểm, Long Tinh Ngân liền xác định đối phương nhận ra hắn. Là ngươi giết ý nhi. La Sâm cách tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn về phía Long Tinh Ngân. Ha ha, ngươi là nói La Thi Ý. Không sai, hắn đúng là chết tại trong tay ta. Long Tinh Ngân biết rõ cái này không lừa được đối phương, liền dứt khoát thừa nhận. Muốn chết. La Sâm cách hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra cường đại khí thế, đem mọi người nhao nhao bước lui. Sau lưng một vàng sắc sư tử đang nhảy nhót, La Sâm cách tay giơ lên, tôn giả khí thế ép mấy người không ngừng lui lại. Mấy người kêu lên một tiếng đau đớn, góc miệng tràn ra một tia máu tươi. Mấy người đều tràn ngập sát ý nhìn về phía La Sâm cách. Cái này lúc trên bầu trời truyền đến một tiếng chuông vang. La Sâm cách thân thể chấn động, trên người khí thế bị đánh phá. La Sâm cách thổ huyết lui mấy bước, mới ngừng lại được, sắc mặt tái nhợt quỳ một gối xuống. Thần sắc hoảng sợ nhìn về phía không trung, mới vừa rồi là cái kia huyễn ngân pháp chỉ lực lượng đang cảnh cáo hắn. La Sâm cách đứng dậy, thân thể có chút lay động, mấy người xoa xoa khóe miệng vết máu, đi vào La Sâm cách thân một bên. Trên mặt sát khí nhìn về phía La Sâm cách, tựa hồ chỉ muốn đối phương một lời giải thích không đúng, liền muốn xuất thủ. Có lỗi với các vị, đợi chút nữa ta sẽ cho các vị một cái bàn giao. La Sâm cách nhổ ngụm máu tươi, đối mấy người hứa hẹn, vừa rồi hành vi hắn muốn cho mấy người một cái bàn giao. Đám người hừ lạnh một tiếng, không có nhiều lời cái gì. Bất quá nhìn về phía hắn ánh mắt lại có sự bất đồng rất lớn. Cũng dám vọng tưởng vi phạm huyễn ngân thần đế thần dụ. Người lá gan không nhỏ a, Bằng Trình nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Hiển nhiên đối với La Sâm cách có chút bất mãn. Tiểu tử, người gọi cái gì tên? Vì cái gì giết con ta? La Sâm cách không có phản ứng Bằng Trình. Chỉ là dùng cừu hận ánh mắt nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân. Đè nén lửa giận. Hỏi, Long Tinh Ngân, muốn giết tự nhiên là giết, đâu còn cần lý do gì? Long Tinh Ngân phảng phất không có trông thấy La Sâm cách ánh mắt. Không thèm quan tâm mà cười cười nói rằng, tốt, rất tốt, ta tuy nhiên không thể xuất thủ, nhưng là bọn hắn có thể. La Sâm cách trong mắt lên cơn giận dữ, giận quá mà cười, chỉ bên người đám người nói rằng, La Sâm cách, người khó nói muốn chết phải không? Muốn chết ta có thể thành toàn ngươi. Kỳ Dạ sau khi nghe giận dữ, không có nghĩ đến người này đã vậy còn quá lớn mật. Ngươi lại là người nào? Khó nói muốn cường tự xuất đầu sao? Ta là người như thế nào? Ta chính là Kỳ Lân Sơn Thánh Tử. Ngươi chẳng lẽ không biết nói chúng ta phát xuống cầm đạo mệnh lệnh, để cho các ngươi ký kết hiệp nghị có phải hay không quên? Lại dám nói ra câu nói này. Kỳ Dạ thấy đối phương không biết hối cải, rút ra đao trong tay. Nửa tháng trước, các đại thần đạo truyền thừa liên hợp cưỡng chế chúng thế lực, ký kết một phần hiệp nghị, lại còn có người dám vi phạm phần này hiệp nghị. Cái này, La Sâm cách nghe xong đối phương thân phận liền biết rõ, không tốt. Vừa rồi hắn quá tức giận, vậy mà chỗ thủng mà đi, nói ra loại lời này. La Sâm cách lập tức đầy người mồ hôi lạnh. Hừ, ngươi coi ta hoàng tộc uy nghiêm, là dùng để trưng bày, là để ngươi chờ dùng để trà đạp sao? Ngươi là nghĩ toàn bộ sư tộc đều diệt vong sao? Bằng Trình lần đầu tiên không có phản đối, mà là cùng Kỳ Dạ nói đến cùng một chỗ. Việc này liên quan hoàng tộc uy nghiêm, người ân oán tạm thời không đề cập tới. Cái thế giới này không có người có thể trà đạp hoàng tộc uy nghiêm. Ta chỉ nói là nói. Đùa giỡn một chút, làm sao lại vi phạm hiệp nghị đâu. Ha ha, La Sâm cách đầy người mồ hôi lạnh. cái này tội danh hắn nhưng gánh vác không dậy nổi. Vừa rồi phẫn nộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có sợ hãi. Hoàng tộc uy nghiêm không cho bất luận kẻ nào trà đạp. Lần này coi như xong. Hy vọng đừng để chúng ta khi nghe thấy như vậy, Bằng Trình đột nhiên khí thế thay đổi. Đặt tại Kỳ Dạ trước nói một câu như vậy. Kỳ Dạ trừng mắt liếc hắn một cái. Không có ở nói chuyện. Đúng đúng. Sẽ không. La Sâm cách tranh thủ thời gian điểm một cái đầu. Mượn cái này bậc thang dưới. Hắn cũng đã nhìn ra. Bằng Trình là tại bảo vệ cho hắn. Nhưng là vừa rồi cái kia đại nghịch bất đạo. Hai người ánh mắt bên trong sát khí lại không che giấu chút nào. Không chút nào giả. Trình thiếu gia. Vừa rồi đa tạ. Không biết rõ mấy vị này là. La Sâm cách lau mồ hôi lạnh. Truyền âm cho Bằng Trình. Ngươi liền bọn hắn là ai không biết. Liền dám nói lại lời này. Bọn hắn theo thứ tự là Kỳ Lân Sơn Thánh Tử cùng hậu tuyển Thánh Nữ. Còn có Vạn Yêu Cung hậu tuyển Thánh Tử Thánh Nữ. Người muốn giết cái kia là Long Gia hậu tuyển Thánh Tử. Bằng Trình không có nghĩ đến người này như. Thế không có não tử. Liền người thân phận đều không phân rõ. Liền dám tùy tiện động thủ. La Sâm cách nghe xong kinh hãi. May mắn mới vừa rồi không có động thủ. Muốn không phải vậy hậu quả khó mà lường được. May mắn hắn chỉ là tôn cấp. Nếu là thánh cấp, tại không có thần dụ tình huống dưới. Tuyệt đối liền trực tiếp xuất thủ đem chúng ta đánh giết. Mỗi một vị thánh giả võ đạo ý chí đều đã thành hình. Những người kia, cái nào không phải vô pháp vô thiên hạng người. Xuất thủ căn bản không lại so đo hậu quả. Cho dù chết, cũng sẽ đem chúng ta đánh giết. Tùy tính mà làm, Kỳ Dạ truyền âm cho đám người. Vừa rồi xác thực rất nguy hiểm. Tối thiểu cái này người thực lực không phải bọn hắn có thể chống lại. Người tới. Đi. Chấm ngoặc kép. La Sâm cách mở miệng đối thủ bên dưới nói nho nhỏ. Của hắn thủ hạ rời đi. Không một hồi công phu liền trở lại. Xuất ra 12 cái ngọc hạp. La Sâm cách đem ngọc hạp cầm tới. Phân phát cho đám người. Long Tinh Ngân mở ra xem. Là một bình nguyên dịch. Mà lại là loại kia cực phẩm nguyên dịch. Cùng vừa rồi mấy người tranh đoạt nguyên dịch một cái đẳng cấp. Đây là vì chư vị chuẩn bị. Thích hợp mấy vị cảnh giới nguyên dịch. Hy vọng các vị có thể. La Sâm cách có chút đau lòng kéo ra mặt. Không có cách nào. Đây là hắn nhất định phải cho bàn giao. Thành chủ có lòng. Hy vọng lần sau sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Kỳ Dạ khoát tay áo. Thủ hạ. Hắn cũng không muốn bà cái này sự tình làm lớn chuyện. Làm lớn chuyện đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. La Sâm cách chắp tay. Quay người xem xét Long Tinh Ngân một chút. Mà hậu chiêu hô thủ hạ rời đi. Tinh Ngân, về sau cẩn thận một chút. Xem ra hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy nhiên hắn không thể xuất thủ. Nhưng là hắn còn có cái đại nhi tử. Bởi vì tuổi tác nguyên nhân. Thực lực so với chúng ta đều mạnh. Kỳ Dạ vỗ vỗ Long Tinh Ngân bả vai. Ra hiệu hắn phải cẩn thận một chút. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Không có để ở trong lòng. Binh đến tướng chán. Nước đến đất chặn. Lần này liền để cho các ngươi. Lần sau gặp mặt liền không có đơn giản như vậy. Chúng ta đi. Bằng Trình bọn người có nguyên dịch. Liền không cần thiết lại vì cái này nguyên dịch động thủ. Kỳ Dạ đem nguyên dịch mua dưới. Không có cho Hạ Văn Mạt. Bởi vì vừa rồi nàng đã được đến loại này nguyên dịch. Kỳ Dạ đưa cho Hàn Hàm. Tăng thêm nàng vừa rồi lấy được nguyên dịch. Vừa vặn phù hợp. Bất quá nhìn Hàn Hàm ánh mắt. Đoán chừng sẽ không coi trọng cái này. Giống bọn hắn những người này sẽ chỉ dùng ngọc dịch. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.